cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 32, yêu nghiệt hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc biết được người to gan bước vào phòng hắn chính là cô thì Lục Nghiên Dương đã không thể nào giữ nỗi bình tĩnh. Nhìn thấy chiếc váy ngủ mỏng tanh chẳng thể nào che được hai vật nhỏ trên đỉnh ngực thì hắn lại càng sôi máu. Cô cứ tiến đến gần thì muốn hắn phải sống thế nào đây? Lại còn yêu cầu muốn làm chuyện thân mật, cô bạo gan trèo hẳn lên người hắn. Lúc đó, Lục Nghiên Dương đã biết rằng sợi dây lý trí hắn khó khăn lắm mới cột lại đã đứt. Hắn không thể nghĩ nhiều nữa, đè cô xuống dưới thân rồi lập tức hôn lên. Phần chia phòng ngủ vốn dĩ là vì muốn tôn trọng em, không muốn ép buộc. Nhưng nếu em đã tự mình dâng đến cửa thì tôi sẽ không khách sáo. Trong lòng hắn thầm gào lên những suy nghĩ biện minh cho sự vô lại của bản thân, cùng với đó là động tác dứt khoát cởi chiếc áo choàng tắm trên người một. Kiều Uyển Nhi bị đè dưới thân, trong căn phòng với ánh đèn mờ, thân thể của người đàn ông thoát ẩn thoát hiện lộ ra trước mắt. Nếu bỏ qua chuyện gương mặt cục xúc kia mà chuyên tâm bàn đến ngoại hình, hắn thực sự là cực phẩm. Nay lại cuốn hút khi không che đi cơ thể nam tính một. Vòng ngực và múi cơ bụng rắn chắc, người này chắc chắn phải luyện tập rất nhiều để có thể sở hữu một cơ thể yêu nghiệt như vậy. Kiều Uyển Nhi nằm bên dưới dùng tay che miệng, chẳng biết vì cô không muốn để lộ sự ngượng ngùng, vì dù nói gì thì đây cũng là lần đầu nhìn thấy cơ thể đàn ông. Hay là đang chùi nước bọt nơi khóe miệng, cả gương mặt của cô đỏ lự, ánh mắt run rẩy xoay đi nơi khác thỉnh thoảng sẽ lén nhìn. Lục Nghiên Dương ném cái áo xuống đất rồi chồm tới. Lúc nãy cô ngồi trên người hắn, giờ đây bị đè xuống giường nên chân thon đã bị tách sang hai bên, tư thế cực kỳ ám muội. Đôi môi của hắn hé mở, hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt cô, hắn cúi đầu gặm cắn đôi môi mềm, bàn tay đặt ở eo cô chậm rãi mở ơn tia ớn. Lúc ban đầu cô có chút thiếu dưỡng khí, bàn tay đặt trên vai người đàn ông bấu chặt, mắt nhắm lại. Lục Nghiên Dương rời khỏi đôi môi, hôn hôn lên cái má rồi thì thầm bên tai. Thở bằng mũi, hoa, lời nói hết sức bình thường nhưng sao cô lại cảm thấy nó có chút bất lương nha. Kiều Uyển Nhi lúng túng, môi cô run run. Còn chưa chuẩn bị thì hắn lại lần nữa hôn xuống, lần này mãnh liệt hơn rất nhiều, hắn gặm cắn môi cô đến nỗi Kiều Uyển Nhi có thể nhận ra được môi mình nóng lên và dường như còn bị sưng nữa. Cô vẫn nín thở cho đến khi trước mắt chỉ còn là một mảng mơ hồ thì mới bất giác mà hít thở. Hương thơm nam tính quanh quẩn nơi đầu mũi khiến cho cô càng thêm bấu chặt vai chồng mình. Hắn cắn út chán chê liền tự nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi cô. Kiều Uyển Nhi có chút rùng mình, lưỡi hắn nóng bỏng, nhưng lại để lại trên môi cô một tầng nước mỏng khá là lạnh. Cô có thấy nam nữ trao nhau nụ hôn nồng cháy, nhưng chưa từng nghĩ gì nhiều cho cam. Cùng không dám có suy nghĩ thích thú, vì cha mẹ quản giáo quá chặt chẽ. Kiều Uyển Nhi cũng chưa từng có một mảnh tình nào, lần đầu được trải nghiệm, vừa lo vừa sợ lại dâng lên cảm xúc ngượng ngùng khó tả. Hắn càng hôn xuống thì cô lại càng thấy khó chịu trong người, nơi nào đó ngứa ngáy, bức bối vô cùng. Cô thật sự sắp chịu hết nỗi rồi. Bàn tay của cô run lên, nhưng lát sau liền thỏa thuận, từ từ buông lỏng rồi đắm chìm vào cảm giác vui sướng mà hắn mang lại. Kiều Uyển Nhi trong vô thức không kìm được rên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này càng khiến cho hắn như được cổ vũ, đầu lưỡi vươn dài, quét quanh hàm răng trắng rồi cạy mở khớp hàm, như một con rắn linh hoạt tiến vào tìm kiếm rồi quấn lấy lưỡi cô. Kiều Uyển Nhi kêu than lên một tiếng, bàn tay nhỏ nắm chặt rồi chẳng biết từ khi nào lại vòng sang cổ hắn. Hai con người một mạnh mẽ, một mềm yếu đang nằm trên giường ôm chặt lấy đối phương, không chừa chút kẽ hở nào. Bàn tay gân guốc kia của người đàn ông đang đặt ở trên eo chẳng biết từ bao giờ lại di chuyển xuống dưới bóp chặt lấy cặp mông tròn của cô. Hắn cứ thế mà nhào nặn, động tác hết sức thuần thục khiến cho cô gái nằm dưới thân không ngưng được tiếng rê. NG, cách chương.